Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thanh Linh Động Thiên. Nhìn trước mắt ba quang dập dờn không gian chi môn, Tô Hạo Thần mỉm cười, cũng không biết cái này Thanh Linh Động Thiên bên trong là cái gì bộ dáng. Vừa nói, hắn bỗng nhiên nhấc chân, một bước liền bước vào không gian chi môn, thân thể từ màng mỏng trên xuyên qua. Liền phảng phất xuyên qua một tầng lạnh buốt màn nước. Sau một khắc, Tô Hạo Thần liền phát hiện bản thân đi tới mặt khác một cái thế giới. Thanh Linh Động Thiên chỉ là hạ phẩm động thiên, diện tích cũng không phải là rất lớn, chỉnh thể nhìn qua giống như một tòa thành chỉ lớn nhỏ. Nơi này không có lục địa, cũng không có hải dương, toàn bộ không gian xanh thẳm một mảnh, khiến người ta cảm thấy liền phảng phất là lơ lửng tại vô tận không trung một dạng. Mà ở mảnh này không trung bên trong, thì là nổi lơ lửng vô số bạch sắc đám mây. Nhìn qua 10 điểm mỹ lệ, Tô Hạo Thần cúi đầu xuống, liền phát hiện mình lúc này chính dẫm ở một đám mây phía trên. Hắn nhấc chân đuổi theo, phát hiện đám mây mặc dù 10 điểm mềm mại, nhưng đúng là thực thể, cho nên mới có thể gánh chịu vật nặng. Hạ phẩm động thiên, bình thường nội bộ chỉ có đơn nhất thuộc tính năng lượng. Tỷ như hỏa diễm động thiên, trong đó liền chỉ có hỏa thuộc tính năng lượng, nếu như có thể dựng dục ra sinh mệnh, như vậy cũng chỉ có thể dựng dục ra hỏa diễm sinh mệnh. Mà thanh linh động thiên cũng là như thế, kỳ nội bộ liền chỉ có thanh linh chi khí tồn tại. Tỷ như Tô Hạo Thần chứng kiến những mây trắng này, liền toàn bộ là thanh linh chi khí ngưng tụ mà thành. Cái gọi là thanh linh chi khí là một loại tương đối đặc thù thiên địa linh khí. So phổ thông thiên địa linh khí càng thêm tinh khiết, không có tạp chất, võ giả hấp thu đồng dạng thiên địa linh khí, nhất định phải tiến hành luyện hóa, loại trừ trong đó tạp chất về sau, mới có thể chuyển hóa thành chân khí sử dụng, bằng không vô số tạp chất liền sẽ để tự thân tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là thanh linh chi khí lại không có loại nguy hiểm này. Võ giả chỉ cần hút vào thể nội, lập tức liền có thể chuyển hóa thành chân khí, tu luyện hiệu suất vượt xa phổ thông linh khí. Mặt khác, thanh linh chi khí còn có chiết xuất thể chất, tịnh hóa linh hồn năng lực, có thể nói là diệu dụng vô tận. Đáng tiếc, bây giờ thanh linh động thiên vẫn chỉ là hạ phẩm động thiên. Nếu như muốn để cho phát huy càng lớn tác dụng, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên phẩm cấp mới được. Tô Hạo Thần có chút không vừa lòng thầm nói, kỳ thật xem như hạ phẩm động thiên, ở chỗ này tốc độ tu luyện đã là ngoại giới chỉ ít gấp 10 lần, nhưng điều này hiển nhiên cũng không thể để cho Tô Hạo Thần hài lòng. Bất quá mặc dù thanh linh động thiên đã bị luyện chế qua, nhưng muốn gia tốc trưởng thành cũng không phải nói một chút liền có thể làm đến. Dù sao cái này thế nhưng là cho một vùng không gian tăng lên phẩm cấp. Trong đó chỗ cần năng lượng vô cùng khổng lồ, nếu như đơn thuần chỉ là hấp thu bên ngoài đại thế giới linh khí. Muốn đem thanh linh động thiên tăng lên tới trung phẩm, chỉ sợ ít nhất phải 100 năm mới được, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Tô Hạo Thần nhếch miệng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, hậu thế Tiêu gia tăng lên thanh linh động thiên phương pháp, tựa như là để cho hấp thu cái khác động thiên lực lượng. Hiện tại ta hẳn là cũng có thể làm như vậy. Đồng dạng là động thiên, lẫn nhau tính chất nhưng thật ra là vô cùng tiếp cận, cho nên hấp thu năng lượng tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Hơn nữa nếu như hai cái động thiên liên thông, như vậy lẫn nhau thiên địa quy tắc liền có thể đi đến bổ sung. Cứ như vậy thì có thể làm cho thanh linh động thiên tốc độ phát triển ngàn gấp 100 lần tăng lên. Xem ra chờ rời đi Yến Vân bí cảnh phải đi tìm xem cái khác động thiên. Chỉ là hiện tại các đại động thiên đều là vật có chủ, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Tô Hạo Thần lắc đầu, quay người liền xuyên qua không gian chi môn, trở lại trong bảo khố. Tiếp xuống tới hắn không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu đem trong bảo khố bảo vật, từng kiện tất cả đều chuyển vào thanh linh động thiên. Cứ như vậy, hắn chẳng khác nào là đem tất cả bảo vật, tất cả đều mang theo trên người, có thể theo lấy theo dùng. Hơn nữa liền xem như Tiêu Trường Sinh mang theo Tiêu gia cao thủ trở về, có khả năng lấy được, cũng bất quá chỉ là một tòa rỗng tuếch bí cảnh thôi. Đợi đến đem tất cả bảo vật đều rời hết, Tô Hạo Thần liền trực tiếp rời đi bí cảnh, cưỡi xuyên vân thú hướng Yến Vân phân viện chạy trở về. Yến Vân Thánh Sơn là Yến Vân Châu cực kỳ nguy nga hùng kỳ sơn mạch. Hắn kéo dài không biết mấy chục vạn bên trong, trừ võ đạo học minh Yến Vân phân viện tọa lạc ở chỗ này bên ngoài. Toàn bộ Yến Vân Châu cao nhất quyền lợi trung tâm Yến Vân Châu Thành cũng tương tự tọa lạc tại Thánh Sơn dưới chân. Ngày hôm đó, một đầu xuyên vân thú vạch phá chân trời, đứng ở Yến Vân Thánh Sơn trên không. Xuyên vân thú trên lưng ngồi, thình lình chính là Tô Hạo Thần. Bất quá hắn cũng không có về Yến Vân phân viện, mà là kéo một cái xuyên vân thú, trực tiếp hướng Yến Vân Châu Thành bay đi. Hắn chuẩn bị đi bái phỏng một cái Trầm Thanh Ngọc. Bản thân đi tới Yến Vân phân viện đã trải qua mấy tháng. Nếu như không đi nữa bái phỏng một cái Trầm Thanh Ngọc, liền không thể nào nói nổi. Hơn nữa nhân cơ hội này, mình cũng có thể nghĩ biện pháp đem cùng Trầm Thanh Ngọc quan hệ lại rút ngắn một chút. Dù sao về sau đối phó Tiêu gia, khó tránh khỏi muốn nhờ Trầm Thanh Ngọc lực lượng. Trầm Thanh Ngọc bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là thưởng thức ta thôi. Hắn có thể vì cực ta tương lai phát triển mà đại lực đầu tư, nhưng lại tuyệt đối không thể là vì ta theo Tiêu gia chính diện đối kháng. Dù sao ta và hắn ở giữa còn nói không lên cái gì thâm hậu tình nghĩa, cho nên phải nghĩ rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Ta lần này nên nghĩ biện pháp nhường hắn thiếu nợ ta một cái nhân tình mới được. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm cân nhắc, vì rút ngắn quan hệ mà thi ân đối phương, thoạt nhìn tựa hồ có chút công vu tâm kế. Nhưng là Tô Hạo Thần không có cách nào tại có đầy đủ cường đại thực lực trước đó. Hắn vì bảo hộ bản thân cùng người nhà, nhất định phải tốn hao tâm cơ đi tìm chỗ dựa. Hơn nữa còn muốn cam đoan cái này chỗ dựa đáng tin mới được. Đúng rồi, Trầm Thanh Ngọc bước vào đan võ cảnh cửu trọng đã trải qua rất nhiều năm. Hiện tại nên cấp bách muốn đột phá hoàng võ cảnh. Nếu như ta có thể giúp hắn đột phá, nên đủ để cho hắn đối ta nhìn với con mắt khác a. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Bản thân lần này từ Yến Vân bí cảnh bên trong lấy được số lớn thiên tài địa bảo, trong đó có rất nhiều bảo vật đều có thể dùng để đột phá hoàng võ cảnh. Hiện tại vừa vặn có thể xuất ra một dạng đến giúp Trầm Thanh Ngọc đột phá tu vi. Bất quá trước đó, bản thân nhất định phải nghĩ dễ nói từ, nhường đối phương tin tưởng bản thân chỉ là một lần tình cờ lấy được một kiện bảo vật, mà không phải lấy được số lớn chân bảo. Bằng không dù cho Trầm Thanh Ngọc nhân phẩm không sai, cũng rất khó cam đoan đối phương không hiểu ý phát sinh ác ý. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần lập tức thôi động xuyên vân thú, rơi vào thành trì bên ngoài một cái vắng vẻ trong rừng rậm. Hắn mở ra Thanh Linh Động Thiên, từ bên trong xuất ra một cái phổ thông càn khôn túi. Sau đó lại đem một chút bình thường biết dùng đến đồ vật chứa ở bên trong. Cuối cùng mới chọn lựa một kiện, có thể dùng đến đột phá hoàng võ cảnh bảo vật. Rời đi Thanh Linh Động Thiên, tiện tay đem không gian chi môn quan bế. Sau đó đem càn khôn túi treo ở trên eo. Tô Hạo Thần thấy chuẩn bị không sai biệt lắm, liền nhấc chân hướng cửa thành đi đến. Thanh Linh Động Thiên cùng Tạo Hóa Thần Đình đều có thể dùng đến chứa đựng đồ vật, nhưng lại căn bản là không có cách trước mặt người khác hiển lộ. Bằng không lập tức liền sẽ đưa tới ác ý cướp đoạt. Cho nên dùng một cái càn khôn túi xem như che giấu, liền không thể tốt hơn. Xuyên qua cửa thành về sau, Tô Hạo Thần nghe ngóng một cái phương hướng, liền một đường hướng Yến Vân Châu chủ phủ đi đến. Cái này Yến Vân Châu thành không hổ là toàn bộ Yến Vân Châu quyền lợi trung tâm. Trên đường cái đám người chen vai thích cánh, nhìn qua vô cùng phồn hoa náo nhiệt, xa hoàn toàn không phải cái khác thành chỉ có thể so sánh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chi-ton-tan-dee-de mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.